Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, rối rít quật khởi. Chương 502, rối rít quật khởi khổng lồ màu đen phong hỏa đài tầng thứ nhất. Trận đạo tổ, tiên thiên tổ chiến đấu, vừa mới bắt đầu chưa đầy một canh giờ. Đông Liệt chiến thành tiên thiên tổ mạnh nhất hạt giống một trong. Cũng đã bị thua, kết quả như thế, cho vô số người mang đến rung động, có thể nghĩ là biết, người thiếu niên kia là ai. Từng đôi ánh mắt, tập trung ở phía tây chỗ ngồi này ngọn lửa trên đài. Đám người cũng đều tràn đầy nghi vấn, rốt cuộc là người nào, có thể chiến thắng Đông Liệt quân đoàn Từ Vũ Phong. Phải biết, Đông Thành Tiên Thiên Tổ ở bên trong. Đông Liệt quân đoàn phái ra hai vị tuyệt đỉnh thiên tài Từ Vũ Phong. Vu Hoàn Hào, chính là quân đoàn ngôi sao tương lai, thâm thụ Đông Soái thưởng thức. Đông Liệt đại nguyên soái Khổng Hoàng Uy từng khen ngợi, Từ Vũ Phong có vạn người khó địch chi dũng. Tương lai chiến tranh bộc phát, người này khả độc trưởng một quân, trấn thủ biên cảnh, xây một đạo không ngã chi tường. Như vậy khen xuất từ Khổng Hoàng Uy chi miệng, có thể thấy được đánh giá cao, mà Từ Vũ Phong cũng quả thật làm được khởi đánh giá như vậy. Tuổi gần 17 tuổi, tu vi đã là tiên thiên 9 đoạn đỉnh phong, cũng tướng quân trung tuyệt học, phá sọ quyền, tu luyện đến đại thành cảnh, loại quyền kỹ này dễ học mà khó khăn tinh. Trăm năm đến nay, có thể luyện đến đại thành chỉ có ít ỏi hai tay số lượng, như vậy mạnh nhất hạt giống một trong, nhưng lại thua. Đám người chăm chú nhìn Tần Mặc, rất nhanh tựu biết được thiếu niên tóc đen này tư liệu. Tây Thành Võ Điện thí luyện quan thủ, trước đó không lâu, Sơn Hà Cốc thí luyện xếp thứ 5. Thiên Nguyên Tông Tần Mặc. Tần Mặc, tin đồn, người này là Tây Thành thế hệ trẻ có tiềm lực nhất thiếu niên thiên tài, xem ra quả thật không giống bình thường. Từ Vũ Phong nhưng lại thua, còn thua thảm hại như vậy. Thiên Nguyên Tông Tần Mặc lấy ngón tay thay kiếm, đánh tan, phá sọ quyền. Lần này tiên thiên tổ thứ nhất chi tranh giành, xem ra tràn đầy biến số a. Đám người nghị luận rối rít, Đông Thành rất nhiều cường giả sắc mặt khó coi. Đối với hội thi chim ưng kết quả, sinh ra lo lắng, có thể đủ gọn gàng đánh bại Từ Vũ Phong. Hơn nữa, Tần Mặc lấy ngón tay thay kiếm, quán chú lực lượng, rõ ràng là 7 thành trở lên tiên thiên kiếm quang. Một tên kiếm thủ, hay, vẫn, là lĩnh ngộ tiên thiên kiếm quang tiên thiên kiếm thủ. Kia lực sát thương mạnh, tuyệt đối đứng đầu cùng giai. Như vậy một thiếu niên, Đông Thành Tiên Thiên Tổ rất nhiều thiên tài, có thể hay không ngăn cản cước bộ của hắn, mà ở chàng Tây Thành các thế lực lớn ở bên trong. Cũng có thật nhiều người mặt không chút thay đổi, sắc mặt cũng không tốt nhìn. Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong chờ, về tông môn các cường giả, đều là trao đổi ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Trong mắt xẹt qua tùm sát ý, ban đầu võ điện thí luyện sau khi kết thúc, Tần Mặc liền thành trong mắt của bọn hắn đinh. Hiện tại, thiếu niên này kinh người như thế biểu hiện, càng thêm kiên định xóa đi người này quyết tâm. Tây Thành Thiên Nguyên Tông Tần Mặc đặng ra một vị lão ông mặt không chút thay đổi, trong miệng nhai cái tên này, lập tức cùng người bên cạnh phân phó mấy câu. Kèm theo phong hỏa đài bốn phía, sôi sùng sục tiếng huyên náo, mọi người đã là biết được, Tây Linh chiến thành Thiên Nguyên Tông Tần Mặc đã là thanh danh lên cao. Bất quá, nhưng lại là rất ít người biết được, thiếu niên tóc đen này là Đông Thành người. Đông sư phủ cái vị kia phó phủ chủ trầm giọng nói, phân phó đi xuống, liên quan đến thiếu niên này xuất từ Đông Thành chuyện tình, toàn bộ phong tỏa, ở chỗ này tự xóa bỏ lúc trước, không thể để cho ngoại giới biết được. Dạ, hiểu rõ. Đông sư phủ mấy vị chấp sự khom người đáp lại, nhanh chóng rời đi. Lúc này, Tần Mặc đứng ở ngọn lửa trên đài, nghe dưới đài truyền đến tiếng huyên náo, nhưng lại là tâm tình rất bình tĩnh, vừa không có quá nhiều vui sướng, cũng không có quá nhiều cảm khái. Giờ phút này, tâm tình của hắn giống như vạn dặm xanh trong, vô cùng trong suốt, loại cảm giác này rất kỳ diệu, lệnh Tần Mặc sinh ra một loại cảm giác, nếu là hiện tại cầm trong tay Cuồng Nguyệt Địa Khuyết Kiếm thi triển Đại Dịch Chu Thiên Kiếm, uy lực nhất định có thể nâng cao một bước. Quả nhiên, chỉ có kinh nghiệm kịch chiến mới là tăng thực lực lên duy nhất con đường. Thế lực ngang nhau đối thủ là ta hiện tại cần nhất. Tần Mặc thầm nghĩ, bên cạnh, đốc chiến vị lão ông kia đôi môi ngoạc nguậy, trần chờ nói, vị này tuyển thủ, ngươi là muốn nghỉ ngơi một chút, hay, vẫn, là liên chiến, liên chiến. Tần Mặc dứt khoát đáp lại, lão ông nghe vậy, khóe miệng khẽ co quắp, âm thầm nói thầm, tiểu tử này mới vừa rồi còn nói, để cho Từ Vũ Phong nghỉ ngơi một chút tái chiến, hiện tại chính mình lại muốn liên chiến, bọn này tuyệt đỉnh các thiên tài một đám quá kiêu ngạo rồi. Tám hiệu tuyển thủ, tốc độ lên đài, trăm tức bên trong, theo lão ông thanh âm xa xa truyền ra, nơi xa một tòa khác ngọn lửa dưới đài, thiếu niên áo xanh nghe đến này la lên, nhưng lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Ta đảo là muốn cùng Mặc huynh đánh một trận, đáng tiếc, nhưng lại không phải ở Phong Hỏa Đài tầng thứ nhất a. Tiên Thiên Tổ xếp thứ 5, ta là nhất định phải đoạt tới trong tay. Thanh Trúc thấp giọng nói thầm, trong mắt xẹt qua một đảo từng chùm tia sáng màu xanh biếc. Cùng lúc đó, những khác 11 ngôi ngọn lửa đài chiến đấu cũng ở kéo dài. Đông Sư Phủ Hề Trận Hùng, ở góc đông bắc một ngọn lửa trên đài, bày xuống một tòa trận pháp, tuyên bố ai có thể phá vỡ. Hắn tiện nhận thua, như vậy tuyên ngôn, để cho Đông Tây thành đông đảo trận võ giả rất không phấn. Rối rít lên đài khiêu chiến, nhưng lại là không một người có thể phá vỡ này tòa trận pháp. Trận đảo tổ một tòa khác ngọn lửa đài, đông đông đông tức là bày ra phi phàm trận đạo thực lực. Cùng mỗi một vị đối thủ giao chiến, đều là bày một ngọn mới trận pháp, liên tục 7 tràng, 7 tòa trận pháp, chiến thắng 7 tên đối thủ. Như vậy chiến tích, lệnh xem cuộc chiến đám người khiếp sợ, rối rít dò thăm cái này mập thiếu niên lai lịch, so sánh với trận đạo tổ, tiên thiên tổ chiến đấu tức là càng phát ra kịch liệt. Đông Nam giác một ngọn lửa đài, Đông Sư Phủ Mạc Đinh Huy cũng là chưa gặp được địch thủ. Thắng liên tiếp 12 tràng, đều là không người là kia 10 hợp chi tướng, triển hiện tiên thiên cảnh gần như vô địch thực lực. Một tòa khác ngọn lửa đài, Hùng Biêu lấy 5 hiệu thứ tự lên đài khiêu chiến, sau đó cũng chưa có xuống tới quá. Thắng liên tiếp 10 tràng, mỗi một tràng cũng đều là tam quyền kết thúc chiến đấu. Cái này nhân hùng thiếu niên quyền thế, để cho Đông Thành chư cường khiếp sợ, rối rít cho là Hùng Biêu quyền thế, có thể so với Đông Liệt Quân Đoàn 2 đại thiếu niên thiên tài. Một tòa khác ngọn lửa đài, thiếu niên áo xanh Thanh Trúc lên đài rất trễ, nhưng lại là một gậy trúc can bổ ra, đã đem thắng liên tiếp 7 tràng đối thủ, trực tiếp chọn xuống đài đi, đưa tới oanh động. Mà chính đông một ngọn lửa đài, người thắng vẫn là một người, chính là một hiệu thứ tự lên đài, chưa từng một bại vu hoàn hảo. Cái gì? Vũ Phong thua? Chính đông ngọn lửa trên đài, vu hoàn hảo mới vừa biết được tin tức này, mày rậm khóa chặt thành một chữ, tản ra thô bạo hơi thở. Phanh, vu hoàn hảo bả vai chấn động, cánh tay chém ra. Phảng phất một thanh cái búa lớn bổ ra, không gian từng khúc hé ra, bộc âm trận trận, một cái không gian vết nứt xuất hiện, vẫn lan tràn đến ngọn lửa mép đài. Này đáng sợ một kích, đem mới vừa lên đài một tên người khiêu chiến, oanh đắc phách bay ra ngoài, hai chân trực tiếp chém đứt, máu tươi giữa không trung. Tây Linh chiến thành Thiên Nguyên Tông Tần Mặc, ngươi cầu nguyện tự mình thua ở Phong Hỏa Đài tầng thứ nhất. Nếu không, ở tầng thứ hai trên, ta sẽ không để cho ngươi đứng đi ra ngoài. Vu Hoàn Hào trầm giọng vừa nói, thanh âm ở đài trên vang vọng. Lúc này, góc tây nam một ngọn ngọn lửa đài, một đám người khiêu chiến ở bên trong. Cuối cùng đến phiên Tần Vân Giang, 21 hiệu, tốc độ lên đài, trăm tức bên trong, đốc chiến trọng tài thanh âm truyền đến. Trong đám người, Tần Vân Giang hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén, trong đám người đi ra, từng bước bước lên ngọn lửa đài. Bước tiến của hắn rất vững vàng, cũng rất kiên định, đợi đến đi lên ngọn lửa đài. Bước vào trong sân, mặt đất tựa hồ rung động một chút, ngọn lửa trên đài, đứng một thiếu niên, chính là Đông Liệt chủ thành một ngũ phẩm tông môn thiên tài đệ tử. Mới vừa thắng liên tiếp tam tràng, chiến ý ngang rực, xong, nhìn đi lên đài Tần Vân Giang, thiếu niên này thân thể run lên, không hiểu có chút tim đập nhanh. Đông Linh chiến thành, 21 hiệu, Tần Vân Giang, thỉnh chỉ giáo. Tần Vân Giang ôm quyền, rồi sau đó bước ra trung bình tấn, chào ra một quyền, đơn giản một cái trung bình tấn xông quyền, nhưng lại là nổ nát không gian, tuôn ra một đạo cuồng bạo khí trụ, đánh úp về phía đối thủ. Chỗ ngồi này ngọn lửa trên đài, một đạo cuồng bạo quyền kình phóng lên cao, kèm theo thú giống thanh âm, đem một thân ảnh xông bay, ở giữa không trung xoay tròn vô số vòng, rơi xuống trên mặt đất. Ngọn lửa trên đài, đốc chiến trọng tài miệng mở lớn, chưa từ một quyền này chung phục hồi tinh thần lại, một hồi lâu mới hô 21 hiệu, thắng. Vị kế tiếp này cuồng bạo một quyền, để cho dưới đài đông đảo người đang xem cuộc chiến cũng là nheo mắt, như thế hung mãnh quyền thế là ai đánh ra tới? Rất nhanh, xem cuộc chiến các thế lực lớn đã là tra rõ Tần Vân Giang tư liệu, lại là đến từ Đông Thành một núi trấn thiếu niên. Sư thừa bất tường, cùng với Sơn Hà Cốc, thí luyện xếp thứ 5 xếp danh, sư thừa bất tường. Phần tài liệu này, để cho rất nhiều thế lực cường giả đều bất mãn. Thầm nghĩ, đường ngầm, Đông sư phủ lập hồ sơ cũng quá đơn giản rồi. Như vậy một hắc mã, lại chỉ có như vậy điểm tài liệu. Lần này hội thi chim ưng hắc mã, thật đúng là nhiều a. Lại là một hắc mã. May là Tần Vân Giang là chúng ta Đông Thành thiếu niên, 12 tòa ngọn lửa đài xếp danh, tạm thời là Đông Tây Thành ngang hàng. Đông Thành rất nhiều cường giả nghị luận rối rít, đối với ở hiện tại tình hình chiến đấu, nhưng lại là rất bất mãn. Bởi vì lúc trước Đông Thành chưa cường, nhưng là tiên đoán trận đạo tổ, tiên thiên tổ thứ nhất cũng đều là Đông Thành thế hệ trẻ. Trong đám người, Đặng gia lão ông kia trong mắt khẽ nhúc nhích, lại cùng người bên cạnh phân phó mấy câu. Một Đặng gia chấp sự bước nhanh đi ra, vội vã rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.